Gamer xưng bá dị giới. Chương 202. Tiểu Hương, góc truyện audio.com. Phạm Thiên, tiểu cô nương kia đi theo chúng ta mấy ngày rồi, liệu có sao không? Phạm Thiên nghe Đàm Hoa Liên nói thì liếc ra sau, nhìn về phía một tiểu nha đầu dẫn theo một con báo lớn cùng một con đại điêu đi theo sau mình thì lắc đầu. Mặc kệ nàng đi, đến lúc nào chán thì tiểu nha đầu đó sẽ bỏ đi thôi. Tiểu Hương nấp sau tán cây thấy Phạm Thiên quay lại nhìn thì lập tức rút đầu vào và hoang mang. Lôi ưng, hắn đã nhìn thấy ta chưa? Con đại điêu Lôi ưng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tiểu Hương đợi một lát rồi mới thò đầu ra lén lút nhìn thì thấy Phạm Thiên đã đi được một đoạn xa rồi thì giật mình. Lôi ưng, huyết báo mau đuổi theo hắn. Nói xong liền dẫn theo hai con thú đuổi theo Phạm Thiên và Đàm Hoa Liên. Nói tới Tiểu Hương thì nàng chỉ mới xuất hiện mấy ngày trước mà thôi. Khi đó Phạm Thiên giết đám độc xà trên đường đi thì đó lại chính là độc xà do Tiểu Hương nuôi dưỡng. Tiểu Hương xuất thân Nam Lâm dã thú tộc thì luôn thích làm bạn với dã thú. Thấy đám độc xà bị giết thì Tiểu Hương lập tức mang theo hai con thú theo mình từ Nam Lâm tới là Lôi ưng và huyết báo đi tìm hung thủ. Lôi ưng bay trên trời tìm vài ngày thì đã tìm được tung tích của Phạm Thiên và Tiểu Hương liền muốn ra tay đánh lén hắn. Chỉ có điều Tiểu Hương khi tiến hành ẩn nấp trên đường vô tình thấy được cảnh Phạm Thiên trò chuyện cùng đám thảo khấu nên tiểu cô nương liền sợ mất mật. Hình tượng của Phạm Thiên trong mắt Tiểu Hương lập tức biến thành một sinh vật tà ác hình người, khiến nàng còn chưa ra tay thì đã bị khí thế của hắn dọa sợ rồi. Nhưng Tiểu Hương vẫn chưa muốn từ bỏ ý định trả thù cho đám độc xà nên mấy ngày nay vẫn lén lút bám theo Phạm Thiên. Có điều mỗi lần Phạm Thiên nhìn về phía Tiểu Hương thì nàng lại chột dạ lui lại phía sau một chút rồi mới tiếp tục bám theo khi thấy hắn không nhìn mình nữa. Vì lý do đó nên mới tạo ra tình huống kỳ lạ như bây giờ. Phạm Thiên khi phát hiện ra Tiểu Hương thì chỉ dựa vào Lôi ưng và huyết báo đi bên cạnh nàng thì đã nhận ra thân phận của Tiểu Hương. Với thân phận của Tiểu Hương là con gái của tộc trưởng Nam Lâm dã thú tộc thì cũng có giá trị tiếp cận, nhưng hắn không thể nào đi dụ dỗ một tiểu cô nương mới 14 tuổi trước mặt Đàm Hoa Liên chứ. So sánh với một tiểu nha đầu còn chưa phát dục hết thì Phạm Thiên quyết định chinh phục Đàm Hoa Liên trước đã. Mấy ngày đi đường Phạm Thiên đã đi qua lãnh địa của mấy môn phái rồi. Trong đó có chính, có tà và có cả trung lập, nhưng ngoài đám thảo khấu sơn tặc ra thì hắn chưa gặp kẻ nào quá lợi hại cả. Nếu dựa theo con đường ngắn nhất mà Phạm Thiên tìm hiểu thì bọn họ cần phải đi ngang qua Hiến Phát Phái là một môn phái trung lập. Nhưng cái tên này khiến cho Phạm Thiên cảm thấy rất quen thuộc nên cố gắng nhớ lại. Nghĩ mất nửa ngày Phạm Thiên mới nhớ ra được Hiến Phát Phái là nơi mà Hàn Bảo Quân cùng với Thiên Vân Nhạc đã quyết đấu với nhau. Sau khi nhớ ra, Phạm Thiên liền lựa chọn tránh khỏi nơi này. Lãnh địa của Hiến Phát Phái hoàn toàn không có vấn đề gì, vấn đề là nơi nằm ngay phía sau nó trên con đường trở về Trường Bạch Sơn kia. Nơi đó chính là lãnh địa của Tân Võ Môn thuộc chính phái, là nơi mà sự kiện Ma Kiếm Lang diễn ra. Ma Kiếm Lang vốn là học trò của Kiếm Hoàng, nhưng trong một lần được phái đi tìm kiếm và phá hủy võ công của Kiếm Ma khi xưa là Tử Hà Thần Công đã không nhịn được hấp dẫn mà lén học. Sau khi luyện được Tử Hà, góc truyện audio.com, thần công thì Ma Kiếm Lang Lưu Tư đã tẩu hỏa nhập mà trở thành một tên sát nhân cuồng ma tàn sát vô số nhân sĩ võ lâm, khiến võ lâm hạ lệnh truy nã. Lưu Tư có thể nói là thanh mai trúc mã của Đàm Hoa Liên, mặc dù hắn chỉ coi Đàm Hoa Liên như tiểu muội nhưng nàng thì lại thầm mang tình cảm với đối phương. Mục đích của Phạm Thiên là thu phục Đàm Hoa Liên trở thành thuộc hạ thì cũng không nhất thiết phải giành được trái tim của nàng, nhưng hiển nhiên sự xuất hiện của Lưu Tư sẽ khiến cho nàng trở nên có chút xa cách với Phạm Thiên, gây ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn. Nếu có thể tránh được thì tốt nhất là vẫn nên tránh đi thì hơn, dù sao tại nơi này cũng không có bát đại kỳ bảo nào nên Phạm Thiên không có hứng thú tới đó. Mặc dù sẽ có một kẻ tự xưng tới từ thần địa xuất hiện, nhưng Phạm Thiên không nghĩ rằng mình có thể moi được thông tin gì về thần địa từ miệng tên này nên có tới cũng chỉ là vô dụng. Nghĩ tới đây Phạm Thiên liền cùng Đàm Hoa Liên đi theo một con đường khác. Đàm Hoa Liên cùng Phạm Thiên đi trên đường thì bỗng nàng hỏi. Phạm Thiên, tại sao chúng ta lại phải đi vòng vậy? Phạm Thiên không quay lại mà đáp, chúng ta làm vậy là để tránh phiền phức thôi. Ngươi không biết là những ngày qua trên giang hồ có không ít người đã nhầm lẫn ngươi với một kẻ khác đấy. Ma Kiếm Lang là Lưu Tư vốn dĩ cùng là đệ tử của Kiếm Hoàng nên phương thức ra kiếm chiêu mang theo hơi hướng của Trường Bạch Kiếm Pháp hết sức tinh diệu. Đàm Hoa Liên tu luyện Trường Bạch Kiếm Quyết có phong cách ra đòn cực kỳ tương tự với Lưu Tư, cùng với vẻ ngoài khi giả nam hết sức thanh tú nên mới bị hiểu nhầm là Ma Kiếm Lang. Nhưng ta đâu phải là tên Ma Kiếm Lang gì đó đâu. Thấy Đàm Hoa Liên có vẻ bất bình thì Phạm Thiên mới nói. Đám thợ săn tiền thưởng đâu thèm quan tâm tới việc ngươi có phải Ma Kiếm Lang hay không, bọn chúng chỉ quan tâm tới tiền thôi. Tại lãnh địa của chính phái cùng các phái trung lập có rất nhiều kẻ đang truy tìm tung tích của Ma Kiếm Lang, chỉ có tại lãnh địa của tà phái thì những kẻ mang danh trừ ma vệ đạo này mới không dám tùy tiện hành động, nên ngược lại mới là an toàn nhất. Những kẻ tìm kiếm Ma Kiếm Lang mặc dù hầu hết là vì tiền, nhưng bề ngoài chúng lại mang theo danh chính nghĩa muốn trừ hại cho võ lâm. Nhưng nếu như dám mở miệng ra nói bốn chữ trừ ma vệ đạo tại lãnh địa của tà phái thì quả thực là muốn chết, nên những kẻ này ngược lại trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Chỉ cần đi qua nơi này khoảng 3 ngày nữa là chúng ta đã tới lãnh địa của Hồ Huyệt Cốc rồi. Trong truyện dịch là thung lũng hổ xám, nhưng mình lên wiki tìm hiểu thì thấy ghi là Ho Huyệt Cốc Ho Hai Ốc Go, tiếng Anh dịch là Tiger Den Cave. Có bạn nào biết tiếng Hàn không, dịch hộ với. V. Điểm phu phái nằm ở khá xa nên Phạm Thiên quyết định đi tới Hồ Huyệt Cốc. Nếu như không có gì thay đổi thì lúc này tên đại ca của Tử Hào đã bị giết chết và có kẻ thầm đổ vấy tội trạng lên đầu đệ tử của Thiên Ma Thần Quân. Môn chủ của Huyễn Ảnh Môn là Diệp Mẫn Thiên đã đem cốc chủ Hồ Huyệt Cốc Quách Trấn Hiền giam lỏng rồi giả dạng thành cốc chủ mời đệ tử của Thiên Ma Thần Quân tới nhằm đệ tử Hào gây chiến với Thiên Ma Thần Quân nhằm thực hiện âm mưu của mình. Tử Hào chắc chắn sẽ mang theo truy hồn ngũ tinh giáo tới nơi này, cộng thêm môn Tử Hà thần công cực kỳ đặc biệt của Hồ Huyệt Cốc kia khiến cho Phạm Thiên cảm thấy hết sức hứng thú. Nếu như có thể Phạm Thiên, cốc truyện audio.com, muốn thử xem môn võ công được đồn là mạnh hơn cả Thiên Ma thần công này rốt cuộc mạnh đến thế nào. Trời cũng đã tối rồi, hay là để ngày mai hãy tiếp tục lên đường. Phạm Thiên cùng Đàm Hoa Liên bắt đầu tìm một nơi nghỉ chân, sau đó hắn bắt đầu tiến hành nấu nướng. Phạm Thiên sử dụng thịt yêu thú để nướng nên riêng về chất lượng thịt nó đã hơn xa thịt thú ở thế giới này rồi. Dạ dày của Đàm Hoa Liên mấy ngày nay đã sớm bị Phạm Thiên thu phục nên khi tới giờ ăn nàng liền chủ động đi kiếm củi để nhóm lửa háo hức chờ ăn. Phạm Thiên đem thịt yêu thú đã chuẩn bị từ trước và đem ra nướng, khi cấp độ nấu ăn của Phạm Thiên đạt tới cấp 4 thì hắn không chỉ có thể chế tạo được đồ ăn cấp cao ở trong giao diện chế tạo mà còn có thể tự tay chế tác món ăn đạt được hiệu quả như trong giao diện nấu ăn, kể cả không dùng gia vị ngon. Tất nhiên việc này sẽ tốn thời gian hơn rất nhiều, nhưng so với việc lấy ra một đĩa thức ăn đã chế biến sẵn thì Phạm Thiên cảm thấy ăn thức ăn vừa lấy ra khỏi bếp lửa vẫn ngon hơn. Đây chỉ đơn giản là hiệu quả về mặt tâm lý mà thôi. Phạm Thiên vừa nướng xong một xiên thịt và đưa cho Đàm Hoa Liên thì bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt từ đằng xa hướng tới. Hắn quay qua thì thấy Tiểu Hương đang nấp sau cây ngậm ngậm ngón tay nhìn xiên thịt trên đống lửa. Có Lôi Ưng và Huyết Báo bên người thì Tiểu Hương không lo thiếu ăn, do hai con vật đều có khả năng săn mồi cực tốt. Nhưng dù sao món ăn do nàng tự làm ra không thể nào sánh được với món ăn do Phạm Thiên làm được. Chỉ ngửi mùi thơm phát ra từ món ăn của Phạm Thiên thôi đã khiến Tiểu Hương cảm thấy đồ ăn của mình trở nên vô vị rồi. Cách chương.